pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Tuy rằng còn không có xem đại cương, nhưng nghe này Cáp Mô lời nói, Tống Quan liền đoán chính mình này Chu Mục làm không hảo lại muốn mang oa. Vì người nào sinh luôn là tránh cũng không thể tránh mà phải làm nãi ba. Hắn đều đã không đếm được chính mình rốt cuộc lôi kéo quá nhiều ít cái tiểu hài nhi. Dù sao hy vọng lúc này tiểu hài tử này có thể bối cảnh hơi chút đơn giản điểm. Đừng quá lăn lộn là được. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại biết chính mình hy vọng đến quá tốt đẹp. Rốt cuộc lúc này tự hồ vẫn là trứng. Oa oa đều còn không có ấp ra tới. Chờ ấp ra tới khẳng định là cái em bé. Là cái em bé liền không có không làm ầm ĩ. Về sau chính mình khẳng định còn muốn dọn phân lau nước tiểu. Như vậy ngẫm lại, còn không có bắt đầu sống cũng đã cảm thấy mệt tâm, mặc kệ nói như thế nào. Trước xem đại cương đi, mở ra kịch tình đại cương. Lúc này cốt truyện nhưng thật ra ngoài ý muốn ngắn gọn giản dị. Bổn Chu Mục chuyện xưa phát sinh địa phương là ở một cái tinh quái thần tiên hoành hành trong thế giới đầu. Giảng thuật chuyện xưa phía trước. Trước đơn giản công đạo một chút bối cảnh. Thế giới này đâu? Là một cái bẹp một đường thế giới. Thiên địa từ một vị thượng cổ phụ thần bổ ra hỗn độn căng ra. Sau lại phụ thần chết đi. Lưu lại thi hài diễn hóa thành thế gian thiên địa vạn vật. Bổn chuyện xưa phát sinh mà. Đó là tại đây phụ thần thi thể này đầu vị trí sở diễn biến thâm cốc bên trong. Nếu muốn lại đem này. Địa thế hình dung đến trực quan điểm. Chính là phụ thần sọ não biến thành sơn thể. Nhưng là đôi mắt biến ảo thành mặt khác đồ vật. Cho nên hốc mắt nơi này hạ lõm. Hình thành hai cái hãm sâu sơn cốc. Mà hai tòa sơn cốc chi gian thiên nhiên đất nứt một đạo phùng. Ngang qua cúi người thi thể mũi. Nói cách khác. Này tà hữu sơn cốc từ một cái khe suối tương liên. Mà tiểu yêu quái nhóm liền đều ở tại phụ thần. Mắt phải trong sơn cốc đến nỗi vì cái gì một hai. Phải trụ mắt phải cũng là có nguyên nhân. Bởi vì mắt phải tràn ngập sinh cơ. Mắt trái lại là dị thường hoang vu thả bất tường. Nơi đó một tảng lớn hồ nước trầm tích hình thành một cái thở dài hà. Trướng khí bốn phía. Bị địa phương tinh quái nhóm coi là cấm địa. Phàm là tò mò bước vào thở dài trong sông yêu quái. Đều chỉ có một kết cục. Chính là những người khác không còn có gặp qua này yêu tổng thượng. Này đây mọi người đều an cư ở mắt phải. Nơi đây các yêu quái tự ra đời liền vẫn luôn ở này. Không cùng ngoại giới liên hệ. Nhân linh khí tiên khí đều bị phụ thần đôi mắt sở biến ảo đồ vật cấp hút đi. Cho nên cuối cùng lớn lên ở nơi này. Đều là chút không tiền đồ lại thực nhỏ yếu tiểu tinh quái. Hơn nữa này chỗ ngồi không bất luận cái gì hấp dẫn người địa phương. Không có gì làm người đỏ mắt thiên địa linh tài. Bên ngoài lợi hại điểm thần tiên yêu quái đều khinh thường tới nơi này. Mà nơi đây yêu quái. Tắc bởi vì bản thân pháp lực thấp kém. Cho dù là nghĩ ra đi cũng không cái kia năng lực đi ra ngoài. Liền dẫn tới một cái ngăn cách với thế nhân cục diện. Lại là thành một cái thế ngoại trốn đào nguyên, vai chính thụ đó là không cẩn thận từ ngoại giới. Rơi vào nơi đây một cái trứng, đến nỗi nguyên bản thân phận. Chính là một cái thực nghiêu bức đại thần. Hơn nữa vẫn là con rồng có hay không. Nhưng bởi vì thời trẻ một ít liệt sự kiện, dù sao liền biến thành một quả trứng. Sau đó nó liền rớt nơi này. Bị này thâm sơn cùng cốc nơi pháo hôi công tộc trưởng nhặt đương nhi tử nuôi lớn, cũng không sai. Biệt lắm chính là dưỡng đến mười mấy tuổi thời điểm đi. Bổn Chu mục đích vai chính công. Ngàn dặm xa xôi tới tìm dấu vết để lại rốt cuộc tìm được vai chính thụ. Này vừa thấy đến vai chính thụ. Vai chính công có thể nói là phi thường kích động. Hắn là cảm xúc cuồn cuộn lệ nóng doanh trong cảm động đến cực điểm vì thế tay áo một loát liền phải. Đem người mang đi, nhưng đối này vai chính thụ đương nhiên không chịu. Hai người nháo xảo nửa ngày. Một bên pháo hôi công nhìn không được. Liền cùng vai chính thụ nói. Kỳ thật ta không phải cha ngươi tới. Nghe vậy kinh ngạc đến ngây người vai chính thụ vẻ mặt mông quyển địa hỏi pháo hôi công. Ngươi không phải cha ta kia ai là cha ta. Pháo Hôi Công liền nói ta cũng không biết. Ngươi vẫn là đi theo kia ai đi ra ngoài tìm xem đi. Có lẽ liền tìm tới rồi. Sau đó vẻ mặt mông vòng vai chính thụ đã bị vai chính công ôm đi. Này cái gì? Này vai chính thụ trước kia chịu quá trọng thương. Lần này một lần nữa sống lại cũng chỉ thừa cái nửa người. Cho nên đầu óc không tốt lắm xử. Mọi việc đều so bình thường thần tiên yêu quái muốn phản ứng chậm tam chục. Chờ nó phản ứng lại đây muốn lại cùng Pháo Hôi Công nói hai câu khi. Lại đã là bị ôm bay ra, ở nông thôn quê quán, hảo xa, vai chính thụ trực tiếp bị khí khóc. Hắn này bị khí khóc cũng là muốn so người khác phản ứng chậm vài chục. Vai chính công thấy lúc sau, cư nhiên phi thường không lương tâm mà cảm thấy còn có điểm buồn cười. Nhưng ngay sau đó lại là bày ra thực nghiêm túc biểu tình. Cũng nói cho vai chính thụ. Nói là làm vai chính thụ đừng khóc. Hắn sẽ bồi vai chính thụ đi tìm được chân chính ba ba. Hai người liền như vậy bước lên tìm ba ba. Lữ trình. Đương nhiên. Trên đường phát sinh rất nhiều phong ba biến cố. Bất quá bọn họ hai cái đều hoàn mỹ mà đem sự tình cấp toàn bộ giải quyết. Hơn nữa cuối cùng nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Kiên định lẫn nhau cảm tình. Cuối cùng hoan hoan hỉ hỉ đạt thành happy ending kết cục trở lên. Chính là như vậy, mà Tống Quan lần này đâu? Đó là câu chuyện này bên trong rừng núi hoang vắng Pháo Hôi Công tộc trưởng, rốt cuộc bản thân là Pháo Hôi đảm đương. Cho nên vẫn là muốn từ Pháo Hôi Công tự thân góc độ lại đến thuyết minh một chút bổn chu mục đích. Chuyện xưa, lúc trước không phải công đạo sao? Chuyện xưa phát sinh mà. Chính là phụ thần đầu biến ảo địa bàn. Mắt trái, hoang vu. Mà một đám tiểu tinh quái nhóm tắc vui vui vẻ vẻ ở tại mắt phải trong sơn cốc. Từ một cái tộc trưởng dẫn theo bọn họ quá thượng hạnh phúc tường hòa sinh hoạt nói lên này tộc trưởng. Này trong đó đó là đại hữu văn chương, nơi đây tinh quái nhóm cũng chưa cái gì tiến tới tâm. Đối với tộc trưởng chi vị, đại gia hoàn toàn không có muốn đi cạnh tranh ý tưởng. Mà cái này tộc trưởng đâu, cũng xác thật không phải đại gia tuyển ra tới. Cho tới nay đều là từ mỗi một đời, lão tộc trưởng tuyển ra một cái tân tộc trưởng, nơi này có một cái chỉ có tộc trưởng mới biết được bí mật. Trừ bỏ tộc trưởng, mặt khác tinh quái đều là hoàn toàn không biết gì cả, trên thực tế. Phụ thân chết lúc sau. Ách, khả năng hắn sọ não quăng ngã địa phương. Không phải cái hảo vị trí. Lại hoặc là phụ thân bản thân đầu óc chính là có hố. Tóm lại. Bát hoang sao sao ở ngoài là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn đại biểu vô tự cùng lực cắn nuốt. Phụ thần lúc trước bổ ra hỗn độn. Tự cấu một cái thiên địa. Đem hỗn độn trở với hết thảy ở ngoài. Lệnh từ nay về sau vạn vật sinh linh miễn với hỗn độn chi khổ. Nhưng không nghĩ tới một sớm thân chết. Đầu óc có hố. Hơn nữa nối thẳng mắt trái. Hỗn độn chi lực bắt đầu ngo ngoe dục dịch liền phải từ này mắt trái toát ra tới. Nếu là không đem này, hố cấp điền thượng, sợ là toàn bộ bát hoang sao sao đều phải gặp nạn, đối. Trong sơn cốc tộc trưởng, đó là trời sinh dùng để đổ cái này, hố mắt tốt nhất người được chọn. Rõ ràng bản thân cũng không nhiều lắm linh lực bản lĩnh. Nhưng chính là con mẹ nó so thế gian bất luận cái gì một người đều phải thích hợp tới điền cái này. Hố. Thậm chí thay đổi mặt khác thực như bức đại thần đều không có tộc trưởng như vậy có hiệu quả. Tống Quan này chu mục, chính là như vậy cái tộc trưởng. Sau đó, làm một cái có máu có thịt bi tình Pháo Hôi Công sao. Hắn cũng là có hảo một đoạn không đành lòng hồi ức chuyện cũ, Pháo Hôi tộc trưởng có một cái tiên. Mình đặc điểm, đó chính là, hắn, phi, thường, nam, nhẹ, quá tuổi trẻ, tự hắn trước kia. Trong sơn cốc còn chưa từng có quá như vậy tuổi trẻ tộc trưởng. Mà này Pháo Hôi Công đồng chí đâu? Là có một cái ái nam bằng hữu. Sau đó sao? Hắn bạn trai yêu trước tộc trưởng. Đưa cho hắn thật lớn đỉnh đầu nón xanh. Đi theo liền mang theo trước tộc trưởng tư bôn. Thuận tiện nhắc tới. Trước tộc trưởng là Pháo Hôi Công đồng chí tiểu thúc. Cho nên câu chuyện này giản yếu khái quát một chút. Kỳ thật chính là ta bạn trai cùng ta tiểu thúc tư bôn. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Thế giới này muốn đối với ta như vậy, như thế một cái đại hình gia đình luân lý bi kịch, bất quá. Tuy rằng chúng ta pháo hôi đồng chí bị khấu thượng như vậy đỉnh đầu tươi đẹp nón xanh. Hơn nữa muốn đi, hỗn độn khe hở, điền hố thời gian cũng tới rồi. Trước tộc trưởng, ở ngay lúc này trốn chạy tư bôn. Ý đồ tự nhiên là chạy nhanh ném nồi. Làm hắn tiếp nhận đi tìm chết. Cứ việc gặp phải như thế ác ý. Nhưng thiện lương pháo hôi tống tộc trưởng. Đương nhiên vẫn là lựa chọn. Nguyên, lượng, hắn, nhóm, tống tộc trưởng chính là như vậy một cái bánh bao thánh mẫu quân. Đối mặt hết thảy tuy rằng hắn khổ sở trong lòng một đêm. Bàn ở trà cây thượng thổi một đêm gió lạnh. Nhưng hừng đông lúc sau. Hắn run run trên người xương sớm. Liền lại cảm thấy như vậy cũng không có gì ghê gớm. Vạn vật sinh linh. Bất luận sống bao lâu đều là muốn chết. Hắn cũng không phải rất sợ chết. Tiểu thúc ham sống đào tàu. Tổng phải có một người tới thu thập tàn cục. Tổng không thể đại gia muốn chết cùng chết. Này không phù hợp hắn lý niệm. Nếu hy sinh hắn một cái liền có thể thành toàn những người khác. Chính hắn hơi chút ủy khuất một chút. Cũng cái gì cùng lắm thì à ân. Có thể nói. Tống tộc trưởng là có điểm thiện lương đến ngu xuẩn trên thế giới này. Thiếu cái gì cũng không thiếu vương bát đản cùng ích kỷ quỷ. Bọn họ sẽ tùy ý dẫm đạp ngươi thiện lương. Tùy ý tiêu phí hảo ý của ngươi. Đương nhiên mà hưởng dụng ngươi chân thành. Hơn nữa, không mang theo cảm kích. Không có tôn trọng. Không có bất luận cái gì kính sợ. Làm cái gì hướng mọi người hiển lộ ngươi như vậy mềm mại không? Bố trí phòng vệ một mặt đâu? Ngươi hẳn là đem chúng nó tàng hảo a. Không cần cấp những cái đó người xấu có tùy ý thương tổn ngươi cơ hội. Ngươi hẳn là đem như vậy mềm mại một mặt cấp đồng dạng người xem. Một trái tim chân thành đổi thiệt tình. Mà không phải thiệt tình uy cầu. Nhưng bánh bao tống chính là như vậy nhận định chính mình hy sinh chi lộ, sau đó sao? Hố đến hắn vẻ mặt huyết bạn trai cũ. Ở đi phía trước, còn để lại cho hắn một cái trứng. Nghe nói là tống tộc trưởng oa. Trên thực tế cũng không phải. Kỳ thật chỉ là vị này bạn trai cũ ăn sai rồi đồ vật. Đau đến hộc máu ngất. Kết quả bầu trời nện xuống cái trứng. Này bạn trai tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình hai chân chi gian nhiều cái trứng. Thả còn dính ở chính mình huyết. Cũng không biết vị này mạch não là chuyện như thế nào. Dù sao liền tưởng chính mình sinh. Hơn nữa tính tính hành, phòng nhật tử. Thấy thế nào? Đều là tống tộc trưởng. Bất quá bởi vì muốn cùng người tư bôn. Hắn mới không nghĩ mang theo như vậy không có tác dụng con chồng trước. Tự nhiên chính là đem cái này trứng ném cho tống tộc trưởng đi dưỡng. Cho nên, tống tộc trưởng cho rằng này viên là chính mình hài tử trứng. Kỳ thật chỉ là cái dã trứng mà thôi, bất quá. Hắn vẫn là đối cái này trứng tràn ngập tình yêu, tuy rằng hắn dưỡng đến sau lại đã cảm giác tới rồi. Này trứng không phải chính mình oa, nhưng ấp lâu như vậy vẫn là ấp ra cảm tình. Rốt cuộc ấp mãn 9981 thiên lúc sau. Trong trứng tiểu tể tử thành công phá xác mà ra, mà bánh bao tống nhìn thấy xác run run rẩy rẩy bò ra tới tiểu động vật khi. Nháy mắt chấn kinh rồi. Sóc, Astonis thế gian này, lại có như thế xuất trần tuyệt diệm anh nhi. Hắn cảm thấy chính mình rơi vào ái. Hà, tống quan, ngoặc kép, tống quan nhìn đến nơi này. Cảm thấy, này chuyện xưa người. Khả năng đầu óc đều có điểm tật xấu, tác giả có lời muốn nói. Năm trước thời điểm ở chính mình Weibo thượng kịch xuyên thấu qua cái này chu mục kết cụ hiện tại. Viết lên cùng ôn lại giống nhau. Ai, nếu là ta gõ chữ tốc độ có thể đuổi kịp não động tốc độ thì tốt rồi cảm ơn móng vuốt. 2,23,634,193 A Đạt, Tần Hoài An, Khi Miên, Phàm Sắc Thiển Nhan. Tang viên, thời gian đã lão, cây cây, tịch tịch tịch, hoang cốt, 23.653.407 địa lôi cảm ơn 23.634.193. Tần Hoài An, nước trong văn lựu đã cảm ơn 23.634.193. Lao nhanh thảo nê mã hỏa tiễn, hết chương.